Dạ, con chào cả nhà. Dạ, đã tới giờ học không mà cả nhà mình cùng, trước khi vào học không mà cả nhà mình cùng đến lễ thông báo. Tuần này không mong Phương dẫn lên đọc kinh giùm chị, dẫn tới nhà Dạ. tụng kinh. Dạ, con mời cả nhà mình cùng đảnh lễ Tam Bảo trước khi vào học. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Nam mô tassa Bhagavato Arahato Sammā Sambuddhassa. Arahaṃ sammāsambuddho Bhagavā Buddhaṃ Pharavantaṃ Avivādhemi. Sakato Phagavata Thammo Thammang Namasami Subhati Bano Phagavato Sawaka Sankho Sankang Namami Tuti Vachana Lời Tán Dương Sama Sambut Thamma Tulang Sasat Thamma Ganutamang Afi Vadiya Pachisang Afi con xin nghiêm tịnh thân khỏi thành kính lễ đức chánh đẳng giác vô thượng cùng chánh pháp và hội chúng tăng cao thượng. Con sẽ nói học áp phí tham mắt hết sân giá há thắng pháp tập yếu luận của ngài. Dạ, mời cô giáo lên lớp. Đây là con chào cả nhà. Con mời cả nhà mình mở màn hình lên mình học cái nè. Cả nhà đừng có trốn con nữa nha. Ừ, đâu rồi, con hay trốn lắm. Ừ, mở dàn dàn đầu là sao lẫn thái mặt mũi luôn. Mình học tiếp cả nhà ha. Hôm bữa mình nói sơ về 62 tà kiến. Tà kiến nói một là có thân kiến, rồi sau đó là nói hai là có thường kiến và động kiến. Tuy nhiên từ thân kiến đó là phát ra thành hai, nó gọn lại là hai thường kiến và động kiến, hoặc là nó gọn là 62 tà kiến. Mình đi xong với tà kiến ha, giờ mình sẽ đi tiếp thêm cái phần ngã mạn đó. Để con coi cái nhà làm ngã mạn. Mình đi một xíu về ngã mạn ha. Tại trong tám tâm tham này mình sẽ có là trong tâm tham thì mình ly tà thôi, mình học, nhưng mà ly tà thì nó có hai trường hợp là nó sẽ hợp với ngã mạn hoặc là không không tà kiến. Cho nên mình sẽ học hiểu, mình tìm hiểu thêm một xíu về ngã mạn thôi. Mình sẽ hữu ngã mạn á, 14 số bất thiện này cả nhà sẽ được học vào cái chương tương tập nhiếp. Cả nhà sẽ học vào cái chương tương tập nhiếp là sẽ nói về số bất thiện nhiếp nè, đẳng giác nhiếp này nọ ha. Đến đây con sẽ nói một ít rồi sau ngã mạn. Ngã mạn giúp ghi được em ngã mạn có nghĩa là định nghĩa ngã mạn ha, tức là tự tự kiêu tự đại nè, so sánh mình với người. Ngã mạn là sự tự kiêu tự đại, so sánh mình với người. Ngã mạn định nghĩa đó, ngã mạn. Tự kiêu tự đại là sự so sánh mình với người, luôn đề cao mình là ngã mạn. Vậy rồi. Rồi tứ mình sẽ hiểu, tìm hiểu về tứ ý nghĩa của ngã mạn. Cả nhà nhớ nha, ngã mạn với tà kiến á, không có đi chung được. Hai hai cái sở hữu này nó không có đi chung. Có tà kiến thì không có ngã mạn, có ngã mạn thì không có tà kiến. Hai sở hữu này nó không có đi chung được trong một tâm tham. Tại vì sao vậy? Tại vì cái tính, cái đối tượng mà nó bắt á, một cái tà kiến á, là nó chấp chặt ở bên trong, chấp chặt cái thân kiến á. Còn ngã mạn là nó đối tượng của nó là so sánh bên ngoài, nên hai tà kiến ngã mạn không có đi chung được. Và trong chú giải nói á, một người á, trong giáo pháp này á, có hai hạng người á, mà khó chứng đạo á, đó là tà kiến và ngã mạn. Tại sao lại khó chứng đạo? Tại vì khó dạy. Thì hỏi tại sao lại khó dạy? Vì tà kiến và ngã mạn á, nó có cái tính chất là cứng rắn, nó có tính chất là cứng rắn, mà nó cứng rắn là nó không có nhu nhuyễn. Cả nhà nhớ, cả nhà đọc trong kinh không, tâm nó cứng là nó không thể nào mà nhu nhuyễn dễ sử dụng được, không thể nào mà dạy uống nắng rồi đó được. Nên là trong chú giải nó, nếu mà gặp cái hạng người tà kiến và ngã mạn nặng thì mình không nên nói pháp với hai hạng này nha. Tại sao vậy? Tại cái tà kiến á, cái nhân gần sanh tà kiến là gì cả nhà biết không, cả nhà nhớ không? Nhân sanh tà kiến á, bữa mình học tứ nghĩa tà kiến, cả nhà ai còn đọc nhớ không con? Cái nhân sanh tà kiến đó là cái gì nha? Không mong muốn thấy bậc thánh, thấy các bậc hiền trí. Đúng rồi, nó không có mong muốn thấy bậc thánh. Cái nhân sanh tà kiến là nó không có, tại nó đã tà kiến rồi. Bậc thánh là nó đúng chân lý, còn nó tà kiến là nó sai chân lý. Hai nên nó gặp bậc thánh là nó không thích. Tại vì nói không giống nó là nó không thích rồi. Cho nên nhân sanh tà kiến là không mong muốn thấy bậc thánh. Còn cái ngã mạn nó là sao? Nó không có muốn học của ai hết. Nên hai hạng người này nó có tính chất là cứng rắn, không dạy được. Đấy ha. Còn rồi mình đi trạng thái, mình cả nhà nhớ giùm con hai cái đặc tính này: tà kiến ngã mạn không đi chung, nhưng mà tà kiến ngã mạn thì nó có tính chất là cứng rắn, mà tâm mà cứng rồi cả nhà là không có thể nào mà dạy được. Hồi xưa Đức Phật dạy dễ dạy á, trong kinh Xuất Quá Trô cũng vậy, nhưng mà kinh Tâm Từ mình có 15 cái 16 đức tính của người có tâm từ, nhất cũng phải có cái tính là dễ dạy. Thì tà kiến với ngã mạn nó có tính chất là cứng, nên là khó dạy, mà khó dạy thì khó mà chứng đạo lắm. Một người thì không muốn gặp bậc thánh, một người thì không muốn học, muốn học ai hết, nghĩ mình giỏi rồi, ví dụ vậy. Rồi trạng thái của ngã mạn là kiêu ngạo kiêu căng. Trạng thái của ngã mạn là kiêu ngạo kiêu căng. Phận sự là tự cao tự đại, luôn đưa mình lên, tự cao tự đại luôn đưa mình lên. Sự tức là thành tựu, con xin lỗi, luôn đưa mình lên là thành tựu, còn tự kệ cự cao là cái thêm một cái nữa là dương tự đắc. Thành tựu là luôn đưa mình lên, tự cao tự đại với dương tự đắc. Dạ chị chỉ lấy cho mẹ em, đúng rồi, bốn cái đó đưa xuống hả? Thành tựu giùm con, luôn đưa mình lên. Thì trong chú giải con giải thêm là luôn đưa mình lên, giống như là cái cờ vậy, cờ gặp gió phất lên vậy đó, luôn đưa mình lên như dương cờ vậy đó. Dạ. Còn phận sự là tự cao tự đắc, là dương tự đắc. Dạ rồi, cái nhân gần của nó là phải có bốn tâm tham ly tà, hoặc là có cái người để nó so sánh, có đối tượng so sánh. Trong bộ phân tích đó, thì nói về ngã mạn có, dạ đúng rồi, tứ ý nghĩa của ngã mạn. Rồi nhân sanh ngã mạn ha, nguyên nhân để làm phát sanh ngã mạn, thì trong bộ phân tích nói tới 27 cái để sanh ngã mạn, nguyên nhân để sanh ngã mạn. Nhưng mà gom lại cho cả nhà là sẽ có 8 nguyên nhân sanh ngã mạn, 8 nguyên nhân thường gặp. Rồi sau này mình sẽ dọc vô chánh tạng bộ phân tích nha. Bộ thứ hai, bộ pháp tụ là bộ thứ nhất, bộ thứ hai là bộ phân tích sẽ nói về ngã mạn, thì sẽ nói về là 20 mấy cái lần. Ví dụ như ngã mạn về dòng tộc sanh chủng này nọ ha, thì đây mình gom lại 8 nguyên nhân thường gặp, 8 cái nguyên nhân mà để cái người đó họ sanh lên ngã mạn. Một là do có sức khỏe, một là do có sức khỏe. Ví dụ như ai cũng bệnh, tôi cứ mình tư khỏe cũng bệnh vậy chứ. Anh nói cái đó nó cũng thuộc ngã mạn ha, nhưng một lát mình sẽ tách ra. Do mình có sức khỏe mình không bệnh, ai cũng bệnh đó. Ví dụ như 10 năm 20 năm là tôi không muốn bệnh nào. À, khi mình nói ra vậy đó cũng là một cái ngã mạn, không tội đâu. Rồi một là do có sức khỏe, Hai là có sắc đẹp. Hai là có sắc đẹp. Hai là sinh trong cái dòng dõi chủng tộc á, sinh trong cái dòng dõi ví dụ như vua chúa quan gì đó cũng sẽ ngã mạng, và sinh trong cái mình giai cấp thượng lưu hay gì đó. Yeah. Ở trong bộ phân tích thì tách cái này ra thì mình gom lại có giống nhau. Bên bộ quân phù phân tích thì làm 27 cái thì sẽ nói là dòng dõi rồi sinh chủng họ tộc này nó trong kinh, cả nhà thấy không, bộ các bà la môn cũng luôn luôn xem cái dòng dõi của Đức Phật mình có đầy đủ, có phải sanh từ mẫu hệ bảy đời thanh tịnh huyết thống, thì họ luôn đặt nặng những vấn đề đó với nhau. Thì đó, thứ hai là sanh trong dòng dõi bây giờ cấp thượng lưu để mình cũng sẽ là ngã mạng. Tiếp theo là mình sẽ có là có sức khỏe rồi, sắc đẹp rồi, rồi tiếp theo là mình có tài sản, có tài sản lợi lộc. Mình cũng ngã mạng cả nhà ha. Tiếp theo là mình sống lâu. Sống lâu. Mình cũng ngã mạng. Sống lâu lão thành đó, cũng ngã mạng. Rồi. Giống như mình có bạn bè, mình già rồi mình có bạn bè chết hết rồi mình còn sống mà. Thì mình cũng ngã mạng được. Rồi tiếp theo là thông minh, trí tuệ cũng ngã mạng. Bốn tám cái này là gom lại trong 27 bộ trong phân tích, bộ phân tích cả nhà ha, cả nhà vô chánh tạng cả nhà coi bộ phân tích, ráng học đi, cái mốt mình sẽ chạm tay với đến 7 bộ bằng chánh tạng cả nhà. Giờ mình học chú giải chứ mình có cái chìa khóa mình mới vô được. Để rồi tiếp theo cái thứ 7 là hành thiện. Ví dụ mình làm phước thiện nhiều quá, nhiều khi mình cũng dễ sanh ngã mạng đó nha ha. Thứ 8 là mình có địa vị, danh tiếng. Rồi, 8 cái này là nhiều nhất xảy ra trong của một chúng sanh mình. Là do có một chúng sanh do có những cái điều này nè. Đây là những nguyên nhân để chúng sanh nó sanh lên ngã mạng. Tuy nhiên, dựa vào cái này chúng sanh nó sanh ngã mạng. Mà ngã mạng này có phạm vào nghiệp đạo hay không, cho nên chỗ này á sẽ chia ra có hai ngã mạng, chị ghi giùm em là có hai. Tức là ngã mạng nào mà không hợp với nghiệp đạo, nghiệp đạo có nghĩa là 10 nghiệp đạo, thì ngã mạng đó không có dẫn đi đường khổ. Còn ngã mạng nào mà nó hợp với 10 nghiệp đạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu cái gì đó thì nó là mới dẫn đi đường khổ. Còn không thì không dẫn đi đường khổ. Rồi, vậy thì mình có 9 cái ngã mạng đó nha, con nhớ hồi xưa mình không? Ai nhớ đọc giùm con 9 cái ngã mạng. Hơn ỷ hơn gì đó, cả nhà nhớ không? Rồi, vậy thì mình có 9 loại ngã mạng. 9 loại ngã mạng này cả nhà học rồi nên con cho ghi tiếp. Mốt học về sở hữu ngã mạng á sẽ cho thêm cả nhà. Chính là ngã mạng. Thì trong đó có 3 loại ngã mạng là chân thật và 6 loại ngã mạng là phi chân thật. Cho nên gom lại là 9. Thì 3 cái ngã mạng chân thật á, chân thật, ngã mạng chân thật cho nên không có dẫn đi đường khổ, vì chân thật nên không có phạm vào nghiệp nói dối, không có đi đường khổ. 3 ngã mạng chân thật là hơn ỷ hơn, bằng ỷ bằng, thua ỷ thua. Đúng không? Chị Trúc nói gì nào, chị Trúc nói giùm em. 6 cái ngã mạng không chân thật. Dạ, ngã mạng không chân thật là lấy hơn cho là bằng, hơn cho là hơn cho là thua. Đúng rồi. Bằng cho là hơn, bằng cho là thua. Đúng rồi. Thua cho là hơn, thua cho là bằng. Đúng rồi, sở thú chị. Cho nên mình cộng lại 3 cái chân thật, 6 cái không chân thật là mình có 9 loại ngã mạng. Cho nên con chia ra 9 là ngã mạng này mới chia ra có 2 nè. Ngã mạng mà cả nhà ngã mạng. Ví dụ cả nhà khỏe thiệt, giống như cái này cả nhà có tài sản thiệt, cả nhà xinh đẹp thiệt, cả nhà thông minh thiệt, cả nhà hành thiện thiệt. Thì cả nhà cũng nó khỏe là mình đi vậy, không sao hết. Rồi. Rồi vậy thì Ngã mạn đây là bên tâm, nên mình học ngã mạn như đây để mình biết, chủ yếu là cả nhà nhớ nhắm giùm con những cái chính này thôi. Vậy thì tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ là trong đó nó có ngã mạn là đi cho cả nhà rồi ha. Rồi bây giờ mình nói về tâm tham, gom hết lại 8 tâm tham cho cả nhà nghe. Rồi, tham tà kiến, nhớ giùm con là tham tà kiến không có đi chung với nhau nha, vì đối tượng nó bắt khác. Và tham tà kiến là hai cái pháp mà khó dạy khó bảo. Rồi mình có 19 sở tình hảo, thì trong đó có hai sở tình hảo là nhu thân nhu tâm sẽ đối trị được với tà kiến và ngã mạn. Nhu thân nhu tâm là tâm mình nó nhu nhuyễn dễ sử dụng, còn tà kiến và ngã mạn là cứng. Cho nên mai mốt mình học về pháp thiện á, sẽ đối chọi với pháp bất thiện, thì sở hữu nhu thân nhu tâm sẽ đối trị được với tà kiến và ngã mạn. Cái này con nói thêm ha, cái nhà cứ nói lại đi, muốn học được đó. Rồi bây giờ mình đi tìm hiểu tổng quan về 8 tâm tham. 8 tâm tham. Rồi tổng cộng là bây giờ chị Trúc ghi ra giùm em là 16 trường hợp của tham. Ghi số 16 đi. Ủa, tâm tham có 18 chứ ha. 10 mình nói rộng là 18 trường hợp của tham. 8 tâm tham mình nói rộng có 10, chị mình chia ra thành 18 trường hợp. Phải 18 trường hợp không có nhỉ? Dạ, bên nhà cả nhà. Dạ rồi. Dạ, làm cho con ha. Tính hẹp đức trước đi. Rồi 18 trường hợp tâm tham. Tham là mấy việc cả nhà? Tham là 7 việc. Rồi, tham làm 7 việc. Rồi. Rồi cả nhà nhớ là khi mình tham á, phải có đối tượng để mình tham. Vậy thì mình có bao nhiêu cái đối tượng? Mình có bao nhiêu cái sắc? Đối tượng là sắc. Sắc cảnh gì? Chị Phương. Chứ tự phải tự nhiên mình tham, mình phải có đối tượng. Dạ, mình... dạ rồi. Đối tượng. Là đấy như sắc chị Phương. Sắc thân hương khí vị xúc pháp. Dạ đúng rồi, chị Trúc ghi giùm em. Tham trong 6 đối tượng là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Mà ở đây á, mình hay gọi lận ngũ dục á, là lấy 5 thôi, không lấy 6. Tại sao vậy? Vì cảnh pháp á, nó hiện bên trong. Cả nhà lấy 6 cũng được, lấy 5 cũng được. Nhưng mà cái mà đối chọi nhất á, là 5 cảnh nó hiện rõ hơn. Cảnh pháp là cái mà cả nhà suy nghĩ lại. Nên là cái mà cả nhà tạo nghiệp nhiều nhất là 5 trần cảnh. Cho nên khi quán á, Bồ Tát của mình là quán ngũ dục lạc. Ngài không có quán pháp thứ 6. Vì nó ở trong tâm, nó thuộc ý cả nhà ha. Nó phát ra bên thân và khẩu là nó thuộc 5 cảnh. Nên cả nhà sẽ lấy 6 cảnh cũng được, 5 cảnh cũng được, tùy cả nhà lấy. Thì đây mình ghi 6 thì mình cứ để là 6. Còn mà nổi trội nhất thì mình hay gọi là ngũ dục, ngũ trần như khúc xương không mà con chó đó của công nhậm lì á. Thì nói về 5 ngũ dục, tại sao ít nói chữ pháp nhưng mà vẫn có cảnh pháp cả nhà? Tại vì 5 cái ngũ dục này nó mới đánh mạnh, nó đánh mạnh về 5 cái thần kinh của mình. Mình tác động, mình làm, mình bị dính mắc ở 5 cái cảnh sắc này nhiều nhất hơn là cảnh pháp, nên ít nói cảnh pháp nhưng vẫn có cảnh pháp cả nhà ha. Cho nên ở đây nếu cả nhà làm thì là cả nhà lấy 5 đối tượng cũng được, thí dụ như vậy. Bây giờ cả nhà coi nè, 10 trường hợp tham có 10, cả nhà cùng làm với con nha. Vậy thì tham á, các chú giải ghi 8 là ghi gọn thôi, nhưng mà các vị dẫn cho mình ví dụ 11 số bất định thì mình phải hiểu là mình tách ra. Cho nên mình làm rộng á, thì là 18 trường hợp của tham này mình sẽ nhân với 6 đối tượng hoặc 5 đối tượng. Bây giờ mình cho ngũ dục trước ha, là nhân với 5. 5 cái này là thường xuyên luôn á. Người 8 nhân cho 5 hoặc 6. Bây giờ muốn nhân cho mấy cũng được hết á. Nhân thử là ra bao nhiêu cả nhà. 18 nhân cho, bây giờ mình lấy 6 hay 5? Mình lấy 6 luôn đi ha. 18 nhân cho 6. Bao nhiêu cả nhà? Chị Thảo. 108. Rồi, 18 nhân 6 108. Tại vì tham phải có đối tượng tham, tại đối tượng mình là phải là cảnh. Ví dụ như cục vàng nó cũng là cảnh sắc thôi mình. Cục vàng á, hoặc là cái điện thoại, hoặc chiếc xe, hoặc là con người, phải có cảnh. Mình có thể thích, mình có thể nghe một cái âm thanh nào đó du dương mình thích, nó cũng phải là cảnh. Cho nên cả nhà phải nhân với 6 cảnh hoặc 6 đối tượng. Còn nếu nó năm dục lạc á, cả nhà thấy trong sách nó năm dục lạc nên họ sẽ nhân 5 thôi. Cả nhà sẽ tùy cả nhà thôi. Nhưng mà đối tượng pháp vẫn có nha, mà để mà gọi tạo bất thiện á là năm cảnh này nó mạnh hơn thôi. Nên các nhà các vị hay lấy 5 ngũ dục. Rồi 108. Cả nhà sẽ nhân tiếp tục cho 2 là bên trong và bên ngoài. 108 nhân 2 là trong và ngoài. Là mình với người. Nhiều khi mình tham ái, mình ái cái thân của mình ái tóc đẹp, da đẹp, mũi đẹp, mũi trái tim gì đó, môi trái tim gì đó, ví dụ vậy đó. Là ái bên trong và bên ngoài, ngoài là người khác thì cả nhà ra bao nhiêu? 216 hả? Dạ rồi. Mà cái tham này nó sẽ tác động qua 3 thời. Sẽ nhờ quá khứ, hiện tại, vị lai sẽ nhân cho bà. Là bao nhiêu chị Trúc à? 88 x 1 hay 13 1 4 648 hả? Không ta. 18 x 8 x 1 1 là 4 648 đúng rồi. 648 có 648 tham. Dạ rồi, 648 cái sở hữu tham này nè. Cả nhà mới nhân cho 7 việc. Nhân cho 7 việc là trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói vô ích, tham ác và kiến ác. Rồi. Nó ra bao nhiêu ạ? Bốn ngàn năm trăm ba mươi sáu. Phải số này không cả nhà? Rồi nó ra là 4536 việc ác bất thiện do tham làm. Vậy thì cả nhà thấy nè, chỉ có tham thôi mà nó ra tới 4536 việc ác bất thiện. Cho nên là mình mới thấy là nghiệp cho quả bất khả tư nghị ở chỗ này nè. Nên tại sao có con cá mà cũng là cá mà nhiều loại cá, cá lóc, cá chê, cá cha, cá phàn, cá đủ thứ cá hết. Nghiệp cho quả bất khả tư nghị. Nên tại sao Đức Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất có thể đếm được từng hạt mưa rơi trên khắp vũ trụ nhưng mà vẫn không thể thấu rõ tột cùng nghiệp và quả của nghiệp như Đức Phật Chánh Đẳng Giác của mình. Nó sâu rộng lắm anh. Ở đây còn chưa chi nữa đâu, tới đây được. Cả nhà thấy nó có 4538 việc ác bất thiện. Cho nên khi con và cả nhà ở đây tổng cộng là mình 16 người ở đây, thí dụ 15 người ở đây, làm một việc sát sanh cùng nhau, nhưng con nói cả nhà là nghiệp cho khác nhau. Tại vì cả nhà sẽ tác động vô cảnh gì? Cả nhà hỷ hay xả, hợp tà hay ly tà, hỗ trợ hay vô trợ. Rồi hỗ trợ cả nhà có người có hung trầm, có người không có hung trầm. Đủ thứ 18 trường hợp là nó ra rất là nhiều. Vậy thì từ đây cả nhà tính thử tà kiến với ngang mạng cho con coi nó làm bao nhiêu việc. Nếu nó học vô tâm tham. Này cả nhà về nhà tự làm thử ha. Rồi. Tổng cộng. Rồi bây giờ cả nhà ghi cho con nha. Trong 8 tâm, trong trường hợp tham này nè. Thì cái tham nào á, mà có cái tà kiến. Cái tham nào mà tham họ hỷ. Tà kiến vô trợ. Thì tham đó là tội nặng hơn. Tội nặng nhất á. Nó vừa thọ hỷ mà nó giật, nó có tà kiến hợp mà nó còn vô trợ nữa, tức là nó không có cần ai hỗ trợ, tự nó làm thôi, không có bị xúi dục. Cái tâm mà bị người khác xúi dục nó yếu, còn tâm mà tự lên là nó sẽ mạnh. Thiện cũng vậy, thiện mà cả nhà tự làm nó sẽ nhiều phước, thiện mà cả nhà phải chờ người ta rủ ghê nói tới nói lui thì tâm thiện cả nhà yếu. Thì ngược lại tội cũng gì, tội nào mà có họ hỷ mà có tà kiến vô trợ thì tội nặng. Cho nên nếu mình đã gọn trong 8 tâm tham thì tâm tham nặng nhất là tâm số 1, số 2 có tà kiến. Rồi nói nặng nhất phân nữa thì là tâm tham số 1 sẽ là nặng nhất. Tâm tham số 8 sẽ là nhẹ nhất. Nếu phân về thọ hỷ là 1, 1, 2 nặng hơn 3, 4, 5, 6 sẽ nặng hơn 7, 8. Còn sau hết 8 tâm thì cứ đi theo như vậy, cái nhà cứ phân. Dạ rồi. Vậy cho con hỏi cái chỗ... cái này cái chỗ mà làm mấy việc á, nó chỗ tham ác với lại tà kiến ác á, là ví dụ như trong mấy cái phần mà tà kiến nhằm qua mình học là 62 tà kiến thì nó không, nó có phải là tà kiến ác không cô? Là học được, cái từ từ từ từ dạ. Cái nào cũng có hai á. Đó. Bây giờ chị dạ. Đang phân nè, mình phân ha. Dạ. Rồi tất cả các nhà nhớ nha, tất cả tham tà kiến hay ngã mạn đều phân có hai. Tà kiến nào, tham nào, ngã mạn nào mà hợp với 10 nghiệp đạo thì sẽ dẫn đi đường khổ. Tà kiến nào, tham nào, ngã mạn nào mà không hợp với 10 nghiệp đạo thì sẽ không dẫn đi đường khổ. Tà tham mà không hợp nghiệp đạo là cái nhà tham gì? Cả nhà đi làm kiếm tiền, tham ăn, tham muốn, tham xây nhà, tham có vợ, tham hợp pháp mà tội gì? Không có tội. Nhưng mà nói họ là cái cản trở cả nhà chứng đắc đạo quả, ví dụ vậy. Mà tham mà chứng đắc đạo quả nó cản trở cả nhà, cả nhà phạm và nghiệp nó mới cản trở cả nhà đi lên sanh thiên, đưa cả nhà đi xuống đường khổ thôi. Còn những cái kia là không có. Cả nhà ha. Nên là tham nó cũng chia ra có hai, tà kiến nó cũng chia ra có hai. Tà kiến mà mình chấp dần ngũ uẩn là ví dụ như tôi đi hành thiền, là tôi làm phước nè, tôi tập nè, tôi giữ giới nè, cả nhà đang dựa vào cái tôi ấy, thì tà kiến đó không dẫn đi. Còn tà kiến mà tà kiến chấp về, tà kiến cho và có không có phước, ba cái đoạn kiến ấy, thì nó sẽ đưa cả nhà đi đường cổ, gọi là đoạn kiến ấy. Không tin nhân quả, không tin có cha mẹ, không tin bố thí có phước, thì những cái tà kiến đó do không tin nó mới tạo sát sanh, do không tin nó mới làm việc ác, nó thì những cái tà kiến nó mới dẫn đi đường. Ngã mạn cũng vậy, ngã mạn nhà nãy cả nhà chia đó, ngã mạn phi chân thật thì mới dẫn cả nhà đi đường khổ, còn ngã mạn chân thật thì không có dẫn đi đường khổ. Chính vì chỗ này bây giờ mình phân ha. Tham vào nghiệp đạo tất cả đều là cứ tà, cứ cái nghiệp nào mà phạm dần 10 nghiệp đạo á thì sẽ dẫn mình đi đường khổ ha. Rồi vậy thì mình nói 8 tâm tham nha. 4 tâm tham hợp tà. 8 tâm tham này nè cả nhà. Bây giờ mình làm ha. 4 tâm tham cộng tác với tà kiến á. Bậc thánh tu đồ hoàng diệt. 4 tâm tham hợp tà kiến. Bậc thánh tu đồ hoàng diệt. Vậy thì 4 tâm tham tà kiến có mặt ở bao nhiêu cõi? Cái nhà tự suy nghĩ thử nha. 4 tâm tham hợp tà bậc thánh tu đà hoàng diệt. Theo cả nhà là 4 tâm tham hợp tà kiến thì mình có 31 cõi ha. Thì có mặt ở bao nhiêu cõi? Mình suy tư để mình có trí tô, trí tư nha cả nhà. Nó đúng hay sai không sao. Nhà mình trong gia đình mà. Là hết luôn hả cô? 31 luôn hả cô dạ? Không, không có 31. Chị Vy biết không? Chị Phượng biết. Cả nhà biết không? Thử nói dùng thử đây. Thử cả nhà nói. Cô giáo hồi nãy giật chị nghe không rõ. Cô giáo hỏi cái gì? Bốn cõi không cô giáo? Bốn tâm tham hợp tà. Đi được bao nhiêu cõi vậy chị Phượng? Bốn tâm tham hợp tà. Chị Trúc ghi dùm em số 4 nè. Đừng để tâm tham hợp tà không. Bốn cái tâm tham hợp. Theo cả nhà là đi được bao nhiêu cõi? 14 cõi. 14 cõi là cái nào vậy? 11 cõi dục giới với lại 4 cõi sơ thiền. À 3 cõi sơ thiền. Dạ rồi. Còn ai có ý kiến khác không? Thú gì vậy? Mình học mình trao đổi nha. Sao ai không sao hết cả nhà? Sao ai không sao hết đó? Đang học trong nhà. Sai mình muốn mình mới đúng lại. Con nghĩ là chỉ có cô giáo không thôi, đi cô được ở ngũ tịnh cư thiền. Dạ. Dạ, sao cô giáo kiểm tra mạng này nó lắc quá, nghe không có rõ, hay là của chị mọi người nghe rõ không ta? À dạ. Mọi người nghe rõ không, hay mình bị ấy ta? Bên Vi nghe rõ. À okay. Em nghe rõ. À, để chị kiểm tra lại. Dạ rồi. Sao chị Thảo? Dạ. Dạ. Con nghĩ là trừ ngũ tịnh cư, chị Phượng cũng giống Thảo luôn. Là chị Phượng là còn nhiêu mấy chị? Còn nhiêu chị Phượng? Giống chị Thảo là còn nhiêu? Chị Thảo là nhiêu? 26. Là 26. Trừ ngũ tịnh cư với lại vô tưởng cô giáo. Đúng rồi, phải trừ thêm cõi vô tưởng nữa, đâu có tâm đâu, cõi vô tưởng không có tâm cả nhà ha. Đúng rồi đó. Vậy là bốn tâm tham hợp tà kiến là đi được 25 cõi. Đi chính xác. Đúng rồi, 25 cõi. Trừ 5 cõi ngũ tình cư, tại vì cõi đó là chỉ dành cho bậc thánh A-na-hàm và A-la-hán thôi. Nên cả nhà đúng rồi. Nhưng mà cả nhà nhớ có một cõi vô tưởng nữa, không có tâm. Nó có tâm thì tâm tham không thể nào ở trên đó được cả nhà ha. Cả nhà nhớ cõi vô tưởng nha. Cho nên là trừ hết 6 cõi thì mình sẽ có là 25 cõi. Vậy thì cái nhà là có mặt ở bao nhiêu người hạng người? Mình có 12 hạng người, 4 phàm 8 thánh. Theo cái nhà là có mặt ở mấy hạng người? Con cho cả nhà câu trả lời nằm trên đó luôn. Chút. Dạ chia ra mấy cỡ hạng người cô giáo? Chia 8 hay 12 cô giáo? 12. Chia 12 thì 4 cõi khổ. Tâm tham hợp tà kiến. 12 hạng người, 4 cõi khổ là chỉ có một hạng người thôi nha. 4 cõi khổ chỉ là một hạng người khổ thôi. Đừng có lộ 4 cõi khổ là 4 hạng người nha. Chữ 8 đạo 4 đạo 4 quả cô giáo. Ừ. 4. Còn 4 hạng người. 4 hạng người nào chị? 4 hạng người. 4 hạng người. Người khổ, người lạc quân nhân, người nhị nhân, người tam nhân. Đúng rồi. Có mặt ở 4 hạng người. Hồi nãy Hoa nói là trừ, hay là Hoa nói là có mặt. Tức là mình trừ 8 bậc thánh. Trừ 8 bậc thánh đó cô. Đúng rồi. Nè. 4 tâm tham hợp tà là bậc thánh tu đồ hạng diệt rồi. Ngay đây con nói cả nhà, cho nên là mình có 12 hạng người thì 4 tâm tham này á, hợp tà này chỉ có mặt cho 4 hạng người thôi, đó là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân. Ở 25 cõi và có mặt ở 4 hạng người. Người khổ, người lạc, người nhị và người tam nhân. Rồi, tiếp theo là 4 tâm tham ly tà. 4 tâm tham ly tà. 4 tâm tham ly tà có mặt ở bao nhiêu cõi? Bốn tâm tham ly tà có mặt ở bao nhiêu cõi? Đây nè. Phương, biết không Phương? Trà. Chị Phượng, chị Trúc, chị Vi, chị Thảo, chị Hà. 30 cõi chị, không nhiêu anh. Ủa mấy chị này sao không mở màn hình lên ta? Nhung Phương nè. Phương, dạ 30 cõi trừ trừ vô tưởng không cô giáo? Đúng rồi, 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Tại sao vậy? Tại vì tham ly tà. Tại sao Hoa? Dạ cái cõi vô tưởng là không có tâm hả cô giáo? Đúng rồi. Tại sao nó ở, tại sao nó ở hết 30 cõi? Dạ tại tới bậc A La Hán mới. Bậc A La Hán mới gì? Dạ. Đúng rồi, bậc A La Hán. Cho nên năm cõi tình cư là dành cho bậc thánh A La Hán, cho nên là đôi khi nó cũng ở cõi ngũ tình cư, do đó là bậc thánh A La Hán nha. Nhưng nếu ở cõi tình cư mà A La Hán không thì nó cũng không lên. Nhưng đây mình nói rộng tại mình không biết được là cõi đó là thuần A La Hán hay không. Nên là mình để đâu nó có mặt ở 30 cõi trừ cõi vô tưởng. Vậy thì có mặt ở mấy hàng người? Có mặt ở mấy hàng người chứ nào? Động não đi, động não cái nào. Động não. Là 10 công cụ nha, trừ 2. Hoa em để mọi người suy nghĩ đó Hoa. Tâm tứ đạo tứ quả hả cô giáo? Tới bậc A La Hán mới diệt, vậy thì ở mấy tới bậc A La Hán mới diệt nha cả nhà. Mà mình 12 hạng người thì mình sẽ có mặt ở mấy? Tới A La Hán mới diệt nha. Vậy thì mình có mặt ở 10. Mà có mặt ở 10 hạng người trừ trừ gì cả nhà? Trừ trừ hạng tứ tứ đạo tứ quả. Đúng rồi, trừ người tứ đạo. Trừ người gì, trừ người khổ chị dốc, trừ người tứ đạo, trừ người tứ đạo và người tứ quả. Đang nói người nha, người nên tách, mình tách ra là người đạo và người quả. Nếu mình mới gọn 8 người thì là nó quả thôi, còn mình đang nói rộng luôn 12 hạng người là có mặt ở 10 hạng người là trừ người tứ đạo và người tứ quả. Cả nhà hiểu chỗ này không? Dạ, cô cả nhà nắm được chỗ này không cả nhà? Tứ đạo tứ quả hiểu sao cô? Cả nhà ơi, tại sao bốn tâm tham tà kiến ha? Thì mình cứ dựa vô chi pháp bốn tâm tham tà kiến là bậc thánh tu đà hoàng diệt, mà bậc thánh tu đà hoàng là bậc thánh đầu tiên, bậc thánh tu đà hoàng đã diệt rồi thì những bậc thánh kia không có, cho nên lập tức mình phải bỏ hết 8 bậc thánh đi. Cho nên tao bốn tâm tham hợp tà chỉ hợp với phàm phu thôi, mà phàm phu thì có bốn hạng người là người khổ, người lạc, người nhị và người tam. Cho nên mình chỉ có bốn hạng người thôi là hạng người phàm á. Bậc thánh không có, tại bậc thánh tu đà hoàng ngay tâm đạo đã phá trừ bốn thân kiến hoài nghi với cấm thủ rồi. Ngay tâm sơ đạo đã phá trừ được thân kiến hoài nghi với cấm thủ thì tâm quả là không còn nữa, thì nhị đạo đương nhiên sẽ không còn, tam đạo cũng không còn, mà tứ đạo cũng không còn. Cho nên lập tức bốn tâm tam hợp tạp không có mặt ở 8 hạng bậc thánh, nên chỉ có ở bốn người phàm thôi. Chúc ghi vô giùm em nè, bốn người phàm nha, ở bốn hạng người phàm, ghi chữ phàm vô đó giùm em. Người phàm mới có tham tà kiến, người bạc bậc thánh không còn, bậc thánh diệt tà kiến rồi, nên đóng bốn cõi khổ rồi. Tà kiến là cái chốt chặn đầu tiên để một người phàm bước vào vòng thánh, ta phải chặt cái đó trước. Cho nên tâm sơ đạo còn được gọi là phá sanh hữu là bốn cõi khổ. Còn bốn tâm tham ly tà tới bậc thánh A-la-hán mới diệt. A-la-hán mới diệt nha. Nếu mà được ghi chính xác thì cả nhà phải ghi cho con là người, cái tứ đạo này nè, là đang diệt. Tứ đạo này nè. Vì tâm đạo mới có công năng diệt, còn tâm quả là không có công năng diệt, tâm quả là chỉ hưởng thôi. Cho nên tâm đạo lúc này, tâm đạo phải đang diệt. Thì lúc này nó mới diệt bốn tâm tham ly tà, thì bốn tâm tham ly tà này không có mặt ở hai bậc thánh cao, tức là bậc thánh A La Hán, tứ đạo và tứ quả. A La Hán mới diệt, cho nên A La Hàm vẫn còn. A La Hàm vẫn còn tham. Tư Đà Hàm vẫn còn tham, Tu Đà Hoàng vẫn còn tham. Và bốn bậc phàm, bốn người phàm thì đương nhiên còn tham rồi. Thì bốn phàm mà cộng với sáu bậc thánh, ba bậc thánh mà nó gọng thành sáu bậc thánh. Cho nên là 10, cho nên là 10 hạng người. Đúng nha ha. Dạ rồi. Tiếp theo ghi dễ tiếp dùng con là vậy, nói là 8 tâm tham. Con nói 8 tâm tham, cả nhà phải hiểu là 18 trường hợp của tham đó nha. Tức là những trường hợp này của tham này. 8 tâm tham này nè. 8 tâm tham này. Cho quả tục sinh. 8 tâm tham này á. Cho quả tục sinh. Cho quả tục sinh nào cả nhà? 8 tâm tham cho quả tục sinh. Tám tâm tham cho quả tục sinh là cái chị Phương, quả nào chị Phương? Dạ cho bốn cõi khổ của em. Quả quả quả tục sinh, quả tục sinh. Quả em không hỏi cõi, giờ hỏi quả thôi. Tác thọ sản quả bất thiện. Quả gì tâm chị? Tâm tác thọ sản quả bất thiện vô nhân. Đúng rồi, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Tám tâm tham này. 11 tâm mới cho chứ cô giáo. 11 tâm là nói chung đó chị. Bây giờ nói tâm tham, chị làm tham. Mình làm tham mình cũng phải đi đường khổ thì nó là cho đó. Vì làm tâm sân là cũng nó, vì làm tâm si cũng nó. 12 tâm bất thiện cho quả tục sinh một mình nó đó. Thì giờ mình tách ra cũng phải, nó cũng phải làm việc tục sinh chứ. Cho nên nó cho một quả tục sinh là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân đi đâu. Thì lúc này mới đi nè. Đi vào cõi nào cả nhà? Không có bốn nữa. Bây giờ thả mà không có bốn nữa. Bốn là mình đang nói 12 tâm bất thiện. Mình nói chung vậy đó là bốn. Nhưng mà giờ mình đang đi tâm tham. Tham đi đâu? Tham nhưng mà đừng khổ nhà đó, nhưng quỷ. Mà đi đâu? Nhà quỷ. Nhà quỷ. Đúng rồi. Cho làm người khổ. Cho làm người khổ là ngạ quỷ. Ngạ quỷ vẫn là người nha. Đây là làm người, tức là cho quả tục sinh là quả bất thiện vô nhân, làm người khổ là ngạ quỷ. Đi dùm con, không có đi ngạ quỷ. Cho tục sinh là quả bất thiện vô nhân. Làm người khổ, cho quả tục sinh để làm gì? Làm thành cái người khổ. Mà làm người khổ là không biết. Rồi nếu rồi tám tâm tham này nè cho quả bình nhật, tám tâm tham này nếu như cho quả bình nhật thì sẽ là mấy quả à? Bảy quả là gì chị cháu? Rồi cho bảy quả. Bảy quả bình nhật. Cho bảy quả. Tức là tám tâm tham cho quả bình nhật là bảy quả thôi. Bỏ chữ bình nhật đó đi. Tại mình ghi chữ tám tâm tham cho quả bình nhật là bảy quả. Là gì? Thấy. Hai cháu. Thấy. Thấy. Hết. Nghe. Ngửi. Nếm. Đụng. Tiếp thâu. Gì xúc? Động là xúc đó chị. Tiếp thâu. Tiếp thâu. Tiếp thâu. Dạ. Quan sát. Dạ. Cảnh xấu. Dạ rồi. Tức là khi nếu mà tám tâm tham này á, mà cho cả nhà trong đời sống bình nhật hàng ngày của nhà, là cả nhà sẽ là nghe, thấy cảnh xấu, nghe cảnh xấu, ngửi, tức là nghe, thấy cảnh xấu. Cả nhà nghe những âm thanh dở, cả nhà ngửi cái mùi hôi, cả nhà nếm vị dở, cả nhà đụng chạm những cái phô nhám không có thọ, khả ái, khả hỷ, khả lạc. Rồi nó tiếp thu, quan sát ở này nó nằm trong lộ tâm, mấy mốt mình sẽ học ha. Nhưng mà khi mà năm cái này nó là xấu thì thằng tiếp thu nó sẽ nhận cảnh xấu. Và thằng quan sát nó sẽ thu vô cảnh xấu. Rồi sau đó động lực cả nhà tiếp tục, cả nhà trên cái nền tảng này cả nhà sẽ tiếp tục thiện hay bất thiện. Nhận cảnh xấu, bảy động lực sanh lên là có thể là tiếp tục sân. Còn nếu người tu tập thì lúc này bảy động lực sanh lên nhận cảnh xấu nhưng có chánh niệm tâm khai ý môn sanh lên, lúc đó tác ý khéo ở chỗ này. Tác ý khéo ở cái chỗ mà từ quan sát, cả nhà sẽ có thêm một cái tâm đó là đoán định. Thì đoán định đó chính là tác ý khéo. Chị cho em cái lộ trình tâm. Tám tâm tham. Dạ. Tám tâm tham dường như là cho ngoài ngạ quỷ còn cho làm súc sanh đúng không cô nhé? Dạ có thể cho làm súc sanh. Súc sanh đặc tính của nó. Nhưng mà cái đây nó lấy chung ngạ quỷ thì thực chất nó tâm tham, tâm sân, tâm si. Nếu mà mình nói thật tùy trường hợp, nhưng mà cái chung là sẽ tách ra là như vậy. Nhưng mà thực chất có những cái tham hoặc những cái sân cái nhà vẫn là màn xanh. Ở đây con lấy cái tổng trong chú giải ghi là thường giống như cái chung, giống như tuổi thọ, mình lấy tuổi thọ trung bình 100 năm giảm 1 tuổi thì hiện tại Đức Phật nhập diệt này nọ là tuổi thọ trung bình thế 74, nhưng mà có một số không có sống nổi tới cái đó. Thì thường tâm tham để đi xuống ngạ quỷ thì nó là chiếm số u. Tâm tham vẫn có thể là màn xanh. Tâm tham, ý có lỗ tâm tham vẫn có thể là súc sanh, tâm sân vẫn có thể làm súc sanh cả nhà nghe, chứ không nhất thiết là phải tâm si. Nhưng mà trường hợp đó rất là hiếm, rất là lấy súc chung. Còn sẽ giải thích là tham với sân vẫn có thể sanh làm bàn sanh, nhưng mà nó không có nhiều chị ha. Cả nhà cứ ghi thêm cho con là bàn sanh. Được rồi, cả nhà bây giờ mình nhìn ha. Chị cứ ghi định nghĩa dưới đây giùm em. Chữ H có nghĩa là hữu phần. Cứ nhớ chị ghi chữ H hai chấm hữu phần. Ở đây là mình cho là cách mình thấy nha, mình đang thấy cảnh xấu đi nha, thì ở đây là lộ nhãn môn, lộ nhãn môn thì chữ H có nghĩa hữu phần. Hữu phần có nghĩa là hậu kiếp, mình hay gọi là hậu kiếp, giữ gìn kiếp sống của mình. Ở đây mình có năm lộ là nhãn, mà cả thấy không, thấy nghe ngửi nếm đụng, hồi nãy con nói đó, thấy nghe ngửi nếm đụng thì mình có lộ ngũ môn, thấy là lộ nhãn, nghe là lộ nhĩ, ngửi là lộ tỷ, nếm là cái lộ thiệt, đụng là lộ thân, thì mình có là gọi, mình hay gọi gom lại, mình gọi là lộ ngũ môn. Thì ở đây mình lấy chính xác luôn thì mình sẽ lấy là lộ tâm nhãn môn. Thì H là hữu phần, V là vừa qua. Mai mốt mình sẽ quy ước trong lớp học của mình là mình sẽ lấy những cái chữ này cho nó hợp với từ tiếng Việt của mình. Còn Bali thì các ngài có khi lấy chữ khác. Thí dụ như ngài lấy chữ Bali thì ngài để cái tựa, cái tên đó luôn. Ta đâm lá na là na cảnh thì ngài lấy chữ TA, thí dụ như vậy. Khai môn Mano đo rá ngài sẽ lấy MA. Ngục hai ngũ môn thì là bánh trá, ngài sẽ lấy BA. Nhưng mà nó không, mình dùng tiếng Việt thôi cho dễ cả nhà, nên mình sẽ lấy những từ chữ này theo tiếng Việt. Vừa qua thì mình lấy chữ V, R là rúng động. Rúng động. Chữ D là dứt dòng. Mình sẽ lấy theo tiếng Việt cho các nhà dễ nhớ lộ trình tâm ha. Có nhiều cách các ngài lấy chữ á, ba cách lấy của các ngài, nên những đây mình thống nhất cho lớp của mình là mình sẽ lấy tiếng Việt thôi. Ca đây sẽ là khai ngũ môn, cho nên khai ngũ môn với khai ý môn á, mình phân biệt được mình sẽ ghi là ca năm, còn khai ý mình sẽ ghi là ca y đi các nhà ha. Rồi ca năm là khai ngũ môn. Rồi bây giờ mình là lộ nhãn môn thì N này sẽ là nhãn thức. N sẽ là nhãn thức, tâm nhãn thức. Mà cảnh xấu thì cả nhà sẽ là tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Để anh lấy chi pháp luôn cho con. mình đang nói là tâm tham mà nó thấy cảnh xấu, cho nên chi pháp của chữ N này này, chữ K này là khai ngũ môn, chữ N này chi pháp nó sẽ là tâm nhãn thức thọ xảo qua bất thiện vô nhân. Mình rút chi pháp rồi nếu rút chi pháp từ chữ H cho tới chữ D á, nó sẽ là tâm gì cả nhỉ? Nó sẽ là tâm hữu phần, đúng rồi đó. Nhưng mà cái cảnh của nó sẽ là cảnh ba cái cảnh mà quá khứ nó bắt là cảnh điềm nghiệp, điềm sinh và hữu tướng. Nó bắt cảnh này. Cảnh, nó bắt cái cảnh mà cảnh quá khứ nó bắt. Cận tử cả nhà bắt ba cảnh thôi. Cận tử cả nhà bắt ba cảnh, cho nên là khi nó giữ gìn kiếp sống cả nhà, lúc cả nhà không có bắt cái cảnh hiện tại á, thì nó sẽ luôn luôn bắt những cái cảnh quá khứ, điềm nghiệp, điềm sinh và thú tướng, là nó bắt những cảnh này. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, vừa qua có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cảnh sắc đó nó nhào vô rồi, nó nhào vô mà nó còn yếu lắm, cho nên nó gọi nó nhào vô, cho nên cảnh sắc xuất hiện ở ngay cái sát na đầu tiên của tâm hữu phần vừa qua. Giờ làm sao vẽ cho em được cái to cái cảnh sắc nằm trên đó ra? Để nhà nhớ nha, ghi thêm cho em là một sát na đại có ba sát na tiểu. Bây giờ mình học một ít lời trung tâm nha. Một sát ghi cho em ở trên đi, một thêm cho em cho đó. Một sát na đại có ba sát na tiểu. Một vòng tròn đó của nhà được gọi là sát na đại. Một cái vòng tròn đó được gọi là sát na đại. Trong cái vòng tròn đó phân ra có ba là sanh, trụ, diệt. Một sát na đại có ba sát na tiểu là sanh, trụ, diệt. Một vòng tròn trên đây cả nhà thấy là nó đó chính là sát na đại. Vậy thì trong vòng tròn đó nó có ba sát na là sanh, trụ và diệt. Giờ chị Trúc làm sao cái vòng tròn này chị sát cái mấy vòng tròn á, chữ H á, chữ V á, sát cái mấy chữ V, bỏ lên chữ V giùm em đi. Sát cái mấy chữ V á là nó chính là sanh, gạch nó xuống một cái đi, gạch nó xuống một cái. Chị cho nó cái gạch xuống một cái. Rồi chị đánh chữ S. Được. Đúng rồi. Rồi chị cho chữ S nằm đó. Nằm trên, nằm dưới gì cũng được, chị muốn nằm đâu đó là chị. Thôi nằm dưới đi, chị nằm dưới giùm em. Rồi chị cho chữ S nhỏ nhỏ thôi, chữ S có nghĩa là sanh. Rồi ngay khó ghi ha. Dạ đúng rồi, sát mấy ra ngoài luôn chị, chữ S nó sát mấy ra ngoài luôn, tại vì ở giữa nó còn chữ trụ nữa, chị nằm nó hát lấy chữ trụ không có chỗ ghi, đúng rồi, nó phải sát mấy, đúng rồi, sát mấy luôn. Rồi nó được gọi là xanh, ở giữa nó là trụ, sát mấy cái dòng sát mấy chữ R nó là diệt. Cả nhà mới thấy một cái vòng tròn nó xanh diệt ba sát na. Một vòng tròn đó là một sát na đại, mà trong một sát na đại đó nó sẽ có ba sát na tiểu là sanh, trụ, diệt. Dạ rồi. Vậy thì cái cảnh sắc mà cả nhà thấy, cảnh sắc xấu cả nhà thấy á, nó bắt đầu nó xuất hiện ở sát na sanh của hữu phần vừa qua. Chị bỏ chữ S đó đẩy lên, chị ghi cảnh sắc bắt đầu hiện vào ngay đó. Cảnh sắc mà cả nhà thấy, cảnh xấu cả nhà thấy gì? Thấy đóng phân, thấy gì đó, thấy gì mà xấu đó. Còn cả nhà thấy cảnh đẹp dạ, thì nó sẽ là hoa. Hả? Chữ S đó đó. Đúng rồi, ngay chữ S đó đó. Chị kéo lên, chị ghi là cảnh sắc bắt đầu xuất hiện ở ngay đó. Cho nên nó gọi là vừa qua. Vừa qua là cảnh nó vừa qua, nó vừa lướt vô. Nhưng mà nó vẫn có chưa cắt đứt được ha. Bắt đầu nó cảnh nó vào rồi. Nó vào cái dòng hữu phần của mình rồi. Bắt đầu cảnh sắc nó nằm đó, đó. Cảnh sắc nằm ngay cái sắc na sanh đó. Rồi bắt đầu nó sanh trụ diệt. Bắt đầu là cho nên nó sanh trụ diệt. Nó qua ba sắc na bắt đầu lớn mạnh rồi. Thì nó qua cái dòng thứ hai nó rúng động rồi. Bắt đầu nó có sức mạnh rồi. Bắt đầu cái dòng hữu phần mình nó rúng động lên. Nó rúng động lên. Nó qua cái sắc na. Bắt đầu dòng thứ hai sức mạnh của cảnh nó mạnh lên rồi. Gọi là dứt dòng, nó cắt cái tâm hữu phần mình đi. Cái tâm hữu phần mình đi, nó bắt đầu khai, nó khai mở gọi là khai ngũ môn xuất hiện để nó khai mở, nó mở cửa ra để cảnh sắc đi vào. Lúc đó tâm nhận thức sanh lên bắt cảnh sắc xấu. Cho nên hữu phần vừa qua cũng động dứt dòng, nó được gọi là tâm chủ. Bắt đầu từ khai ngũ môn trở đi cho tới na cảnh, nó được gọi là tâm khách. Nhà biết về đi, nhà cứ biết về đi, học lộ trình tâm là con sẽ nói rõ hơn. Rồi vậy ha cả nhà ha. Rồi nó là cho nên cảnh niệm nghiệp, cảnh niệm sinh thú tướng, nó chính là tâm chủ. Rồi từ khai ngũ môn trở xuống tới na cảnh nó là tâm khách. Rồi chị mình bây giờ mình ghi tiếp nè. Khai ngũ môn nhãn thức là tâm thọ xảo quốc có thiện vô nhân, chữ T đó là tiếp thâu. Tiếp thâu thì khúc này mình đang lấy quả bất thiện thì nó là tiếp thâu thọ xảo quả bất thiện vô nhân, mình lấy chi pháp luôn. Rồi quan sát nó cũng là bất thiện luôn, nãy chi pháp con cho cả nhà nó là quan sát thấy cảnh xấu đúng không, cho nên quan sát này nó cũng là tâm quan sát thọ xảo quả bất thiện vô nhân, quan sát. Rồi có phiên chữ B, B phở. Rồi B phở lúc này nó được gọi có cái tên là phán đoán hay là đoán định. Nếu cả nhà đọc nó là phán đoán thì mình để chữ B, còn nhà đọc mình đoán định thì mình sẽ để chữ D. Nên mình chọn chữ B đi ha, mình sẽ gọi nó là phán đoán. Nó đoán định cho cái lúc này nè. Ở đây chi pháp của thằng này nó chính là khai ý môn. Thằng này nó chính là tâm khai ý môn. Rồi, lúc này mở ngoặc ra chỗ này cho em. Tác ý khéo hay không khéo sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tác ý khéo hoặc không khéo sẽ xuất hiện chỗ này. Vì nó đón định, nó khai môn, quyết định. Nếu nó khéo tác ý thì nó sẽ duyên cho thiện. Còn nó không khéo tác ý, nó sẽ duyên cho bất thiện. Rồi, tiếp theo là 7 cái động lực. 7 cái động lực. Cái này phải tập khó cả nhà. Tại mình gặp cảnh đó, cái là mình sân liền thì ngay đó là tại vì sao vậy cả nhà? Tại vì cái này cái quả, cho nên khi mình hưởng quả nó là thường cận nghi duyên, cho nên mình gặp quả bất thiện hay gì là mình dễ mình khó chịu nhẹ nó cũng là bất thiện nha. Bất mãn ở trong tâm dù mình không nói ra đi nó cũng là bất thiện, vì cái duyên của bất thiện nó hợp là thường cận nghi duyên, nên chỗ này phải thực tập thường xuyên, nên gọi là chánh niệm tỉnh giác thường xuyên hay gì đó. Rồi tiếp theo 7 động lực này nó sẽ là nếu cả nhà tham hoặc sân chỗ này thì đây là ví dụ như là tâm bất thiện, cả nhà nó sẽ duyên như là tham hay sân gì đó tùy cả nhà. 12 tâm bất thiện nó sẽ nộp ở đây động lực này nè. Một là hai tâm sân, có những người cảnh xấu nhưng họ vẫn tham được nghe, 8 tâm tham ví dụ như vậy, đó là tùy đối tượng đó. Rồi sau đó là hai cái na cảnh, rồi sau đó nó trở về hữu phần. Đó là cái tâm lộ của cả nhà. Cho nên khi mà tâm tham nó cho quả bình nhật, nó cho cả nhà 7 quả. Thấy nghe ngửi nếm gì đó cảnh xấu, thì thấy nghe ngửi nếm cảnh xấu thì là quan tiếp thâu nó cũng phải là cảnh xấu, tại nó đi theo một suột của nó là 7 quả. Thì quan sát nó là cảnh xấu, nhưng mà tới đón định thì nó không phải xấu. Đón định nó thuộc khai ý ngôn. Lúc này tác ý khéo hay không tác ý khéo ở đây, 7 động lực này nó sẽ là bất thiện của cả nhà. 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm si gì đó. Rồi nó là cảnh. Na cảnh là cảnh mót, cảnh mà lớn quá thì nó sẽ thêm hai cái này. Nó thêm hai cái này, nó cái chớn nó chạy nó xanh ra thêm hai cái na cảnh. Giống như trong chú giải nó ví dụ cái xoài mà ăn ngon quá ăn hết trái xoài rồi hả, cái tay vẫn còn dính xoài liếm thêm hai cái nữa thì gọi là na cảnh. Còn ví dụ thứ hai là các ngày nó cả nhà đang xuống dốc bằng cái tốc độ xuống dốc. Khi cả nhà thắng hết sức rồi nhưng mà nó vẫn trường đó một miếng thì nó là cái na cảnh. Na cảnh mót. Dạ rồi. Bắt đầu qua hữu phần nó trở lại tâm máy thôi. Đó là lộ trình tâm nhãn môn. Cả nhà biết được cái này là được rồi. Mai mốt mình học nó sẽ dễ hơn. Bây giờ mình trở về bài học của các mình cả nhà ha. Chờ cả nhà ghi đi, cả nhà cứ ghi, chờ cả nhà ghi. Rồi hồi nãy mình nói là bốn tâm tham học tà là bậc thánh tu đà hoàn gì, bây giờ mình đi tới bốn tâm tham đi tà, rồi mình sẽ coi xem sự đồng diệt của các bậc. Bốn tâm tham ly tà này chị đánh, chị đánh chém vào bốn tâm tham ly tà đấy dùm em ha, vì chị pháp bốn tâm tham ly tà dùm tất. Nếu nói chị ghi lại dùm em bốn tâm tham hợp tà ở đây luôn đi, con cho cả nhà đủ chi pháp luôn. Ghi lại bốn tập tập học tà, ghi lại giùm em. Không, ghi cho em là sự diệt trừ đối với các bậc thánh ha. Các bậc thánh diệt trừ ha. Các bậc thánh diệt trừ tám tâm tham theo tuần tự đi. Theo tuần tự thứ lớp. Các bậc thánh diệt trừ tám tâm tham theo tuần tự thứ lớp. Rồi chị đánh giùm em bốn tâm tham học tà trước đi. Mình sẽ xem các bậc thánh ha. Thì bậc thánh tu đà hoàn sẽ diệt được bốn tâm tham học tà, đang học tám tâm tham thôi, khỏi ghi sở hữu si đi. Nếu giờ tâm sở thì sẽ là tâm sở tà kiến. Con coi cả nhà đi, cho cả nhà học tám tâm tham thôi, khi nào học tới 12 tâm tham xong rồi tổng kết cho cả nhà luôn, nó sẽ tiện hơn ấy. Dạ thôi, khi học hết 12 tâm bất thiện con sẽ tổng kết cho cả nhà bậc thánh sẽ diệt trừ, chứ không cả nhà mốt cả nhà là nhiều lắm. Bây giờ không học, chưa học hai tâm si rồi bất thiện của sân đó. Nên khi học hết 12 tâm bắt đầu con sẽ phân bậc thánh sẽ trừ gì, vậy coi như mình học xong 8 tâm tham nha. Học hết 12 tâm bất thiện con sẽ phân cái này cho cả nhà, nó sẽ có phân hơn, tại vì nó sẽ có thêm tâm si học hoài nghi, rồi sở hữu bên kia nữa, rồi các ác bất thiện pháp con sẽ cho chi pháp cả nhà nữa. Nên là để học hết 12 tâm bất thiện mình sẽ phân vô các bậc thánh diệt trừ cho nó thuận tiện một lèo cho cả nhà luôn. Nên bây giờ mình sẽ qua hai tâm sân. Dạ rồi, phần đó sẽ từ từ làm chị ha. Nhưng mà con đã cho cả nhà tâm tham đi bao nhiêu cõi, có mặt ở mấy hạng người rồi ha. Bây giờ mình qua hai tâm sân cho em chi pháp hai tâm sân. Dạ rồi, trước tiên là mình sẽ cho sở hữu hợp trước. Rồi bắt đầu mình đi định nghĩa sau. Phần này mỗi người, cả nhà làm cho con nghe. Mình tập làm ha. Rồi, hai tâm sân con đi từ từ cho cả nhà. Hai tâm sân. Trước tiên là mình phải lấy cho con là chi pháp tổng hai tâm sân. Cả nhà nhớ nha. Con sẽ lấy chi pháp tổng, cả nhà sẽ lấy chi pháp chi tiết. Tâm sân. Rồi, cho em chi pháp hai tâm, cho em tô cho em dùm hai cái tâm sân ha. À, cái gì mình cũng phải lấy chi pháp tổng cả nhà ha. Chi pháp tổng hai tâm sân, chi pháp tổng là sao? Chi pháp tổng tức là lấy hết. Nếu tám tâm thì mình coi tám tâm tham đó có cái gì mình lấy hết gọi là chi pháp tổng. Thì hai tâm sân là trong hai tâm sân có gì là mình lấy hết. Vậy thì khi mình nói về hai tâm sân thì mình cứ nhớ cái công thức là 13 sở tự tha nó sẽ đi với 121 tâm. Đó là cái công thức tổng trước. Nhưng thì mình cứ hạ xuống trước đi. Giống như là mình giờ mình chưa biết gì hết, mình làm từ từ ha. Hai tâm sân bây giờ con làm ha. Rồi, giả bộ trước là 13 sở tự tha. Rồi sau đó mình cứ đưa xuống cái công thức đó, rồi bắt đầu mình mới nhìn nè. À, 10 trong 13 sở tự tha nó có thọ hỷ, nhưng mà tâm sân của mình là thọ u thì hỷ không thể nào mình đi với u, cho nên là mình sẽ trừ hành hỷ ra, nên mình sẽ còn là 12 sở hữu tợ tha. 12 sở hữu tợ tha trừ hành hỷ. Còn để chứ hành hỷ để cái nhà khỏi lộn với thọ hỷ. Tại trong đó vẫn có thọ. Rồi 12 sở hữu tợ tha. Rồi quy tắc tiếp theo là 4 si phần đi được hết. Nó là si biến hành nên nó đi hết 12 tâm bất thiện. Vậy thì 12 tâm bất thiện nào cũng có nó. Nên lập tức bỏ xuống 4 sở hữu si phần. Rồi tiếp theo tham. Sân thì không thể nào đi với tham, hai cái đó đối tượng khác nhau nên không thể nào đi chung, cho nên ba sở hữu tham phần không hợp vào loại. Rồi sở hữu sân thì bốn sở hữu sân phần sẽ hợp với hai tâm sân, cho nên mình cộng bốn sở hữu sân. Mình đi loại từ từ cái nha. Còn cả nhà quan, cả nhà nhìn vô, cả nhà biết nó hợp nhiều rồi, mình cứ tập từ từ. Rồi trong hai tâm sân thì tâm sân thọ ưu hợp vẫn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp vẫn hữu trợ. Vậy thì mình đang lấy chi pháp tổng thì mình phải lấy hết, tức là nó có hỗ trợ, là mình lấy cái có rồi thì hỗ trợ nó sẽ có hai chứ sở hữu hôn phần. Cả nhà nhớ nha, hôn trầm thì miên á chỉ hợp với năm tâm sở hữu, năm tâm bất thiện hỗ trợ, nhưng năm tâm bất thiện hỗ trợ không phải lúc nào cũng có hôn trầm thì miên. Nhớ cái câu cái lý đó ha. Rồi vậy thì tổng chi pháp tổng hai tâm sân là 22 sở hữu học. Đây là chi pháp tổng. Bắt đầu mình vô chi pháp chi tiết. Nhắc lại dùm con là 11 sở hữu bất định. Chị Vi nhắc cho mẹ 11 sở hữu bất định. Cả nhà con có đi nhanh, con có đi nhanh, cả nhà nói con đi chậm chậm lại nha cả nhà. 11 sở hữu bất định là ngã mạn với lại tật lận thối với là hôn trầm thiệt miên với lại ba cái sở hữu giới phần với hai cái sở hữu vô lượng phần. Yeah. Bây giờ mình lái bất thiện nên mình chỉ nhìn vô sở bất thiện thôi. Sở bất thiện có mấy vậy? Nói lại giùm con sở bất thiện chị Thảo. Có 6. Mình lấy gì chị? Nhắc lại giùm em sở bất thiện thôi. Mình đang nói bất thiện nên mình chỉ lấy sở bất thiện. Khi mình làm mình sẽ để ý những cái sở hữu bất định ha. 6 sở hữu bất thiện. Bây giờ mình nhớ nó là ngã mạn. Thì mình thấy là đây là tâm sân nên mình bỏ ngã mạn qua. Ngã mạn nó thuộc tâm tham rồi. Vậy mình còn là sân. Mình còn là, xin lỗi, mình còn là tật, lận hối và ung trầm thì miên. Mình chỉ còn 5 cái sở hữu bất định. Rồi bây giờ mình vô chi pháp chi tiết. Tâm tham thứ nhất. Rồi tâm tham thứ nhất. Xin lỗi, tâm sân thứ nhất, tâm sân thọ ưu hợp vẫn vô trợ. Rồi chỗ này cả nhà thấy là mình có 4 sở hữu, mình cũng lấy y chang như vậy ha. Tâm tham thứ nhất là tâm sân thứ nhất là tâm sân thọ ưu hợp vẫn vô trợ, thì mình vẫn lấy là 12 sở hữu tự tha trừ cái hành hỷ vì nó là thọ ưu. Rồi 4 si phần luôn luôn có, bỏ xuống là mình được 16 trước tiên. Bây giờ mình tính ha. Trong đó trong 4 sở hữu sân phần thì nó có 3 sở hữu là bất định, nhưng mà nó lại là bất định đi riêng, nó mới đi chung. Vậy thì trước, nhưng mà trước tiên tâm sân là luôn luôn có mặt ở hai tâm sân vì nó là căn gốc của bất thiện, nên lập tức mình cứ để tâm sân vô chỗ đó dùm. Tâm sân. Dạ rồi, trường hợp thứ nhất là tâm sân, nó đi một mình nó trước. Vì ba thằng kia là bất định ha. Vậy thì trường hợp thứ nhất mình chia ra. Thứ nhất là trường hợp thứ nhất là tâm sân một mình đó thôi. Là nó có 17 sở hữu học. Dạ rồi. Tiếp theo, trường hợp thứ hai. Tâm sân thứ nhất, trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là bắt đầu tâm sân nó sẽ cộng tác với tật lận hối. Nhưng mà tật lận hối là bất thiện. Cho nên là tật lận hối là sở hữu bất định đi riêng nên ba lại đi chung. Cho nên mỗi cái mình sẽ cộng vô một. Vậy là sân có tật lận hối, mỗi cái cộng vô một. Thì mình có là 18 sở hữu. Vậy thì mình có là 4 trường hợp. Anh nhà hiểu không? Dù là sân có tật thì cộng thêm một. Sân có lận thì cộng thêm một. Sân có hối thì cộng thêm một. Vậy thì trừ tâm sân thứ nhất có 4 trường hợp. Rồi làm cho con trường hợp thứ hai, thứ ba, thứ tư ha. Phương làm cho chị trường hợp thứ ba. Làm, em làm thêm xuống thử. À, sân có lận. Thứ hai đi. À, sân có lận là sao? Sân có lận thì là có 12 sở hữu tờ tha, 4 sở hữu si phần, 1 sở hữu sân, 1 sở hữu lận. Đúng rồi. À, có 18. Đúng rồi. 4 trường hợp y chang, tại vì tật lận hối nó không đi chung. Nó không đi chung được vì cái đối tượng nó bắt là khác nhau. Cả nhà nhớ không? Đối tượng nó bắt là khác nhau. Tật là ganh tị. Nếu mình sẽ học về ba cái máy sở hữu này. Máy sở hữu này. Ngày mai chắc giờ cũng rất là... Đối tượng nó bắt khác, nó không đi chung được. Cho nên sân thì nó phải đi với tật. Sân có thể đi với lận, sân có thể đi với hối. Nhưng mà tật không thể đi với lận, tật không thể đi với hối. Nên ba thằng đó lựa là bất định nó đi riêng. Đi riêng cho nên mình tách ra ba trường hợp. Cộng với thằng sân một mình nó nữa là tâm sân thứ nhất có 4 trường hợp. Cứ là mỗi cái cộng cho một, mình ghi đơn giản. Tật lận hối thì tính thêm. Còn mình ghi gõ ra thì mình cứ ghi gõ ha. Không có sân thông thường mà đơn thuần thôi. Thông thường tưởng nó không tạo nghiệp. Không phải, đơn thuần. Tức là nó điên mình thôi. Yeah. Tại vì cái từ thông thường nó giống như tham thông thường, không có đi đường khổ. Nên từ thông thường mình tưởng nó nhẹ. Mình nghĩ nó nhẹ, nhưng còn đơn thuần là nó điên mình thôi. Đơn rồi, một mình đó. Thế nên đừng ghi chữ thông thường. Thông thường tử sân nó thông thân mình nó không có tội có đâu. Dạ đúng rồi. Tức là có tật lận hối thì mình tính thêm một. Cho nên thành ra là tâm sân thứ nhất có 4 trường hợp rồi. Đấy ha. Là tâm sân một mình nó, rồi tâm sân với tật, tâm sân với lận, tâm sân với hối. Thì tổng cộng tâm sân thứ nhất có 4 trường hợp là 17 và 18 sở hữu hợp thôi. Cao nhất của nó là 18 sở hữu hợp. 17 và 18. Nó chỉ có hai cái sở hữu hợp nó như vậy thôi. 17 và 18. Rồi. Vậy thì tâm sân thứ hai, tâm sân thọ ưu hợp quẩn hữu trợ. Cái nhà để ý nha, nó lại có hữu trợ, tức là nó có hôn trầm thì miên. Hôn trầm thì miên thì đi chung, tật lận hối thì đi riêng. Vậy thì mình làm cho con sở hữu tâm sân thứ hai, mỗi người làm cho con một cái. Rồi đầu tiên. Tâm sân thứ hai mình cứ đi xuống từ từ thôi. Tâm sân thứ hai làm đơn là tâm sân đơn thuần thôi. Đơn thuần là một mình đó thôi. Dù nó có hỗ trợ nhưng mà cũng là một mình đó. Ai làm được cho con tâm sân đơn thuần? Hoa em làm với Hoa. Tâm sân thứ hai. Dạ, tâm thứ hai là tâm sân học vẫn hỗ trợ. Cái gì học vẫn? Tâm sân thọ u. Đúng rồi. Phải đọc là đầy đủ nè. Tâm sân học thọ vẫn hỗ trợ. Vẫn gì? Ừ. Rồi, dạ. Làm. Nó đơn thuần thì nó sẽ có 17, gồm có 12 tờ tha, 4 si. Một sân cộng với lại hai sở hữu hôn trầm với thị miên. Nó là đơn thuần thì nó không có cộng hôn trầm thị miên. Nhớ dạ. Đơn thuần thôi, chị nói đơn thuần ha. Là nó không cộng gì hết, nó đơn thuần. Nó gọi là đơn thuần, đơn là một mình nó không đi với thằng nào. Tại vì hôn trầm thị miên á, hợp với tâm hữu trợ thì đúng rồi. Nhưng mà tâm hữu trợ chưa chắc có hôn trầm thị miên nên tách ra. Nên giờ bây giờ mình nói đơn thuần thì nó cũng chỉ là 17 sở hữu. 17. Dạ. Vậy thì nó sẽ có dạ dạ, em hiểu rồi. Là 12 với 4 với 1 đó. Rồi, chị mời Trà tiếp thứ hai. Dạ, tâm sân thứ hai là tâm sân sân thứ hai mà trường hợp thứ hai ha. Dạ, là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai là có hôn trầm thì rồi, có hôn trầm thì nó dạ. Thì cũng có là 12 sở hữu tự tha trừ hành hỷ, 4 sở hữu si phần, một sở hữu sân với lại là 2 sở hữu hôn phần. Là bao nhiêu em? 12 với 4 là 16, 17, 18, 19. Đúng rồi, 19 sở hữu. Rồi, sao thú em? Chị Hà ơi, Dạ, làm một cái tâm sân giùm em, trường hợp nào cũng được, mình cứ đi từ từ chị ha. Ha, tâm dạ. Sân thọ u học phẩm hỗ trợ cô giáo. Dạ đúng rồi, trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ ba là tâm sân có lận. Đúng rồi, tâm sân có lận thì mình làm sao vậy? Sở hữu sao? Bây giờ đi xuống. Mới đầu thì cũng là 12 sở hữu tợ tha. Đúng rồi. 4 sở hữu si phần. Đúng rồi. 1 sở hữu lận. 1 sở hữu sân, sân lúc nào cũng có chị ha. 1 sở hữu sân và 1 sở hữu lận. Đúng rồi. Và 2 sở hữu hôn trầm. Rồi, là chị cho có hôn trầm ha. Vậy là cộng hết bao nhiêu số hợp chị? 12, 16, 18, 20. Dạ rồi, 20. Cả nhà để ý nha, chị Hà đã cho hôn trầm rồi, một lát cả nhà làm không lặp lại của chị Hà nha. Và sở hữu chị Hà. Tiếp theo. Phương. Làm tiếp cho chị. Làm sao không trùng mà đủ là được cả nhà. Cả nhà để ý mọi người làm cái gì kìa. Tiếp theo là em đã làm cái gì. Thì chị Hà sân có tật, có hỗ trợ luôn, thì giờ sân có tật không có hỗ trợ, là nó là 18. Là có bao nhiêu? Có 18. Có 18, em đọc đi. Thì có 12 sâu tự tha, 4 sâu si phần, 1 sâu sân, 1 sâu tật. Ừ, là không có hôn trầm. 18 là em 18, chị Hà 20. Hồi nãy trà là Hoa là 17. Hoa là 17. 17 với 19. Trà là 19. Rồi. Dạ, 17, 19, 18, 20. Tức là giờ chia, tức là tại 4 trường hợp của trường hợp 1 đó, thì giờ cái này 2 thì nó sẽ double lên. Thì. Rồi, được rồi. Là mấy trường hợp vậy ta? 4 trường hợp. Nãy giờ 4 trường hợp vậy. Rồi, tiếp theo. Ngoại mới tới vô làm được không ngoại? Ngoại. Trường hợp tiếp theo. Và 4 trường hợp vậy đó. Tâm sân thứ hai đã được 4 trường hợp rồi đó. 4 trường hợp. Ý nó là có hiểu mà sợ là bị... Bây giờ đã làm tới sân hợp chứ tật rồi đó. Tật, lận. Giờ tới hối cô. Như vậy thì tới hối. Sân lận chưa làm hối. Mà mới tật à. Mới tật rồi sao làm lận đi nhỉ? Có hối à rồi. Lận. À, cô vậy là tâm sân á là... Tâm sân thì bắt đầu trường hợp là cũng có 12 sở hữu tợ tha. Đúng rồi. Rồi, nó cũng trừ hành hỷ ra, nó cũng rồi. Có 4 sở hữu si phần. Đúng rồi. Nó cũng có 1 sở hữu si phần. Si hả? Sân chứ. À si xin lỗi, 1 sở hữu đang làm sân, là 1 sở hữu sân phần. Đúng rồi, si ở trên rồi nha, 4 si phần luôn luôn có vì nó đi 12 tâm bất thiện nha. Là dạ. Luôn luôn có rồi. Rồi dạ, tâm sân si. Thì sẽ có sân. Rồi dạ, 4 sân. Với lại bây giờ có cái gì? Mình đang làm lận. Rồi, lận là gì? Lận là... thì ở đây nó không có hôn phần cô giáo. Rồi vậy thì cho lận thì bao nhiêu? Lận thì không có hôn phần thì 10, 20 là còn 18 cô. Rồi tức là nó vẫn là hỗ trợ cái nhà Nga. Nó vẫn là hỗ trợ nhưng mà nó không có hôn phần. Dạ. Rồi trường hợp tiếp theo. Chị mời chị Trúc. Tiếp theo của ngoại luôn cho khỏi lộn nha. Mời chị Trúc. Dạ. Dạ. Lần có hôn phần thì có 20 sở hữu hợp. Đó là 12 sở hữu tờ tha, 4 sở hữu si phần, 1 sở hữu sân, 1 sở hữu lận, 2 sở hữu hôn phần. Dạ đúng rồi. Thấu chị. Dạ rồi. Tiếp theo mời chị Vi. Cũng bây giờ thì tới sân có hối. Thì dạ. Sân hối đơn thuần thì là 18 sở hữu hợp, gồm có 12 tợ tha, 4 si phần, 1 sân với lại 1 cái hối. Dạ đúng rồi, sư thú chị. Tức là cũng là hỗ trợ nhưng mà nó không có hôn phần hợp cả nha ha. Dạ, em mời chị Thảo tiếp theo. Dạ hết bên chạy đi, giờ không biết đang ở đâu đó cô giáo. Cái cuối cùng đó chị Thảo. Cái cuối cùng mà có hôn trầm luôn. Tại chị Vi là không có thì giờ chị có. Giờ nó đang hối á. Nó đang sưng nó đi với hối á. mà nó có luôn không trầm á, thì nó là bao nhiêu? Nó đầy đủ, cái này nó có hết á. Sân hợp với hối mà có hùng trầm luôn, bao nhiêu sở hữu chị hả? Mình làm từ từ thôi chị hả? Thảo cứ làm từ từ đi. Sân này bao nhiêu sở hữu tự tha nè chị Thảo? Bây giờ cứ tâm sân, chị Thảo cho bao nhiêu sở hữu tự tha vô? Bao nhiêu? Không biết hả? Bây giờ chị Thảo đừng có quan tâm là trường hợp mấy gì hết. Bây giờ chị Thảo cứ nói cho em là bao nhiêu sở hữu tự tha. Dạ máy không nói được hả? Ủa vậy hả? Dạ rồi, vậy em mời chị Phượng. Chị Phượng là phải cho tổng kết mà giờ chị Phượng phải nói cái tâm này rồi. Chị Thảo nói không được rồi. Còn ai trong đây học mà có ai? Cái này á, ở nhà chị làm á là chị sẽ chia ra hai trường hợp, không có bị lộn cô giáo. Đúng trường rồi. Hợp thứ nhất là bắt đầu chia ra không có hùng phần, trường hợp thứ hai là chia ra có hùng phần. Bắt đầu trường hợp không có hùng phần là sẽ chia ra bốn trường hợp, là nó ra bốn trường hợp ở phía trên, bốn trường hợp của tập thứ nhất. Thì chị vậy nó nhanh, nhưng mà cái này cho mọi người tự làm á, nó nhanh mà nó không có bị rối. Còn trường hợp thứ hai là bắt đầu ở trên bốn trường hợp ở trên cộng thêm hai cái hùng phần, nó là nó ra. Đúng rồi. Nhưng bây giờ mọi người, em muốn mọi người làm một cái. Vậy bây giờ em chỉ hỏi chị là cái trường, chị đọc cho em cái trường hợp mà sân hợp với hối có hùng trồng. Em nói cái nào mình có thể làm ra được sở hữu? 12 sở hữu tự tha. 2 là sở hữu tự tha. 4 tì. 1 sân. Dạ. 1 hùng phần. À, 1 sân 1 gì? Đây đi hối mà. 1 hối, 1 hối, 2 hùng phần. Đúng rồi, là bao nhiêu chị? Bao nhiêu sở hữu? 20. Đúng rồi, sở thú cả nhà. Đây là, vậy thì gom hết lại giùm em bao nhiêu trường hợp chị Phương? Hai tâm sân có bao nhiêu trường hợp? Tâm sân thứ nhất á, là có 4 trường hợp và tâm sân thứ hai có 8. Hai tâm sân tổng cộng lại là có 12 trường hợp. Đúng rồi. Vậy có 12 trường hợp tổng cộng. Đúng rồi, sở thú chị. Vậy thì hai tâm sân có 12 trường hợp. Vậy thì cả nhà tạo nghiệp bất thiện bằng tâm sân có 12 trường hợp, 12 cách. Để cả nhà tạo nghiệp bằng tâm sân, chứ không phải chỉ có hai tâm sân tạo nghiệp. Khi một chúng sanh nào đó làm tâm sân, tùy cái khuynh hướng của họ mà họ có tới 12 cách tạo nghiệp bất thiện bằng tâm sân. Vậy rồi bây giờ mình nhân thử nó ra tới bao nhiêu việc làm ha. Cả nhà nhớ cái thông tham hồi nãy không? Khi sân nó cũng phải có đối tượng, vậy thì mấy đối tượng đó nha. Chị Trúc mấy đối tượng, chị Trúc. Mấy đối tượng chị Trúc. Cả nhà nhớ lúc nào. Dạ trong ngoài. Dạ. Dạ bên trong bên ngoài. Đối tượng mà, em đang hỏi đối tượng mà. Đối tượng cảnh á. Cảnh mà. Cảnh. Cảnh hả? Dạ. Cảnh thì phải cũng năm cảnh, sáu cảnh giống hồi nãy. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi 12 nhân cho 6 cảnh. Cả nhà cứ nhớ mình phải có cảnh tâm, phải biết cảnh. Tâm trạng thái là biết cảnh. Không có cảnh không có biết được. Cho nên khi nó sân lên nó phải có cảnh. Cảnh gì nó mới sân? Nó gặp cảnh gì nó mới sân? Bất nghịch ý, cảnh bất nghịch ý, cảnh trái ý nó mới sân được. Cảnh xấu nó mới sân được. Thì nó phải sân lên, phải nó có cảnh. Cảnh sắc, nó nghe, nó đang hành thiền mà, hoặc nó đang muốn học pháp nè, mà bên nhà cứ karaoke hoài thôi nó cũng sân đó. Nó là cảnh đó. Nó không thích ăn cay mà nó nhầm cay cay là nó nhăn mặt lên. Đó cũng là những biểu hiện của sân đó nha ha. Rồi, cả nhà cứ nhân thử cho con coi. Nó sẽ nhân với 6 cảnh. Nó biểu hiện mạnh nhất là 5 cảnh cả nhà nghe. Tại cảnh pháp nó ở bên trong đó. Nó sẽ ở nội tâm thôi. Còn nó hiện ra bên ngoài mới là gọi là năm cảnh, được gọi là ngũ dục lạc. Rồi nó nhân cho 6 là bao nhiêu chị Trúc cho nhầm cho em không? Rồi nó bắt đầu nó mới nhân cho bên trong và bên ngoài, rồi nó mới nhân cho 3 thôi. Nó ra được bao nhiêu chị? Cùng làm hết. Con có máy tính đi. Rồi cái nhà tính cho con đi. Tính. Vậy là nó sẽ có là 432 sở hữu sân. rồi nó sẽ nhân với bảy việc. Rồi đọc lại giùm con, sân làm bảy việc. Sân làm bảy việc. Chà, em đọc giùm chị sân làm bảy việc. Dạ, sân làm bảy việc là một sát sanh, hai trộm cắp, ba nói dối, bốn nói lời chia rẽ, năm nói lời hung ác. Cái gì từ từ đọc chậm chậm, sai rồi, chị nghe hình như sai. Một là sát sanh, hai là trộm cắp, ba nói dối, bốn nói lời chia rẽ, năm là nói lời hung ác. Rồi rồi, đúng rồi. Sáu là nói lời vô ích. Bảy là sân ác. Đúng rồi, làm bảy việc. Rồi cả nhà nhân 432 sở hữu sân, cả nhà nhân với bảy việc là cả nhà ra bao nhiêu? Ra bao nhiêu cả nhà? Ra bao nhiêu chị Vy? 3024 việc. 3024 việc ác bất thiện được làm bởi tâm sân. Cả nhà ghi rõ cái giùm con. Quay trở lại tâm tham giùm em mà ghi là việc ác bất thiện nha. Phải là ác bất thiện nha. Tại vì cái đây là nghiệp đạo. Cả nhà nhớ là nghiệp đạo là phải có ác bất thiện thì đây mới là dẫn đi cõi khổ nha. Còn mà sân mà không có phạm vô nghiệp đạo á, thì không có dẫn đi cõi khổ. Như bậc thánh Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm vẫn còn sân, nhưng mà là sân tế thôi. Cho nên là 3024 việc ác bất thiện được tạo bởi tâm sân. Dạ rồi. Tham nãy bao nhiêu vậy chị Trúc? 3024. Tham nãy là được bao nhiêu cái nhỉ? 4536. Tôi đậm cho đó giùm em, tôi màu luôn cho đó giùm em đi. 4536 cộng với cái hồi nãy giùm em đi. 4536 cộng với cái gì đó 3000 mấy á. Là bao nhiêu chị Hà, cộng lại hết hai cái đó là bao nhiêu chị Hà? 4536 cộng với 3024 là được bao nhiêu chị? Bảy ngàn năm trăm sáu mươi việc ác bất thiện do tham và sân thực hiện. Thì cả nhà thấy không? 7560 cách làm ác bất thiện bởi tham và sân. Cho nên số lượng chúng sanh đó, tạo nghiệp bất thiện nhiều vậy. Nghiệp cho quả bất khả tư nghị. Số lượng như đây, thật sự mình không thể nào mà làm cái ví dụ như đây, tẩu quả nhập ma. Cho nên là mỗi cả nhà, mỗi người làm cho con khoảng 10 cái ví dụ. Tham 18 trường hợp. Cả nhà có thể lựa cho con mấy trường hợp cả nhà làm. Ít nhất mỗi người làm cho con 10 cái ví dụ. Sao con hỏi thử cả nhà làm cho con tâm sân với tâm tham. Bây giờ cả nhà đã học được tâm sân có 12 trường hợp, tâm tham có 18 trường hợp. Tổng cộng là mình có 30 trường hợp được làm bởi tham và sân. Rồi 30 trường hợp đó bây giờ mình không có tính vô cảnh nữa. Mình tính thẳng vô 7 cái việc làm đó đó. Rồi cả nhà tìm ví dụ cho con nha. Có thể cả nhà tìm cho con cái ví dụ mà tham, mà tham thông thường hay không có cái gì. Tham mà tham không có tạo nghiệp luôn. Tại tham, sân có hai là không có tạo dòng nghiệp bất thiện á, không đi đường khổ á. Tham và sân hay tà kiến ở mạng thì chia ra có hai cả nhà nha. Tức là tham nào, sân nào, tà kiến nào mà không phạm vào 10 nghiệp đạo á, thì những cái đó không có dẫn đi đường khổ. Còn những cái tham nào, sân nào, tà kiến nào, ngã mạn nào và quả theo mùi nghiệp đảo thì sẽ dẫn đi đường khổ. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàng được gọi là diệt các ác bất thiện dẫn đi khổ cảnh. Cái câu này, mai mốt mình sẽ rút chi pháp câu này. Dạ rồi, bài học hôm nay tới đây mình nghỉ cái nhà ha. Hôm nay thứ năm, cái nhà có 4-5 ngày để cái nhà làm ví dụ cho con. Nó hoàn toàn thích ứng trong cuộc sống của mình. Để mình thấy là bây giờ con với cả nhà cũng vậy nữa. Đang học pháp đảm bảo cả nhà sẽ có sự tiếp thu ít nhiều khác nhau. Những người hiểu rất là sâu, những người hiểu cạn, trí tuệ khác nhau và cả nhà làm bất thiện cũng khác nhau. Nghiệp cho quả khá tư nghị chú rất khác nhau. Con với cả nhà đảnh lễ cùng một tượng Phật phước khác nhau. con cả nhà cùng với sát sanh nghiệp khác nhau, để cho thấy ông cộng tới 7.000 gì chị Trúc hả? Dạ rồi, cả nhà có gì hỏi con không? Cả nhà có nắm được cái bài hôm nay không cả nhà? Bảy ngàn 560. Mà nếu mình học lên bảng nêu thì chỉ có 10 tâm à. Có 10 tâm thôi đó. Mà cả nhà thấy làm rộng ra nó có rất là nhiều cái đó nha. Nè, làm bài tập là mấy tâm sân luôn hả cô hay sao cô? Làm ít thôi, mỗi người làm chừng mỗi cái một ví dụ thôi. Chứ làm sao mình làm nổi 5.760. Nhiều khi mình suy không ra. Tại có những cái mà, tại vì chúng sanh sao? Đa dạng. Những chúng sanh họ làm nghiệp bất thiện mình không hiểu tại sao họ, như con nói cả nhà, tại sao họ tài dâm, họ buồn ngủ. Cả nhà có nghĩ được chuyện đó không? Thí dụ như vậy. Tại sao? Nhưng mà dưới trí tuệ của Đức Phật, Ngài biết được chúng sanh đủ thứ. Nhưng mà sát sanh tại sao cả nhà buồn ngủ? Cả nhà ví dụ được nha. Cái này có cái ví dụ. Tại sao? Ví dụ như vậy thì mình sẽ thấy được là chúng sanh đa dạng, chúng sanh cực kỳ đa dạng, cho nên nghiệp mới đa dạng dữ như này. Khi mình học về mình mới thấy Đức Phật nói đúng, nghiệp cho quả là bất khả tư nghị. Mà ở đây là chưa dừng ở đây đâu, nhưng mà mình ở đây được rồi, mình đi nữa là mình bị điên loạn. Cô cho con hỏi cái trong ngoài đó là ví dụ như một cái trong là sao, cái ngoài là sao cô giáo? Trong ngoài là mình nè, với người á, ta với người á, mình thích cái da của mình tha mái vô, hoặc là mình thích cái người đối phương trong và ngoài. Phiền não cũng vậy, phiền não cũng chia trong và ngoài. Bên ngoài họ làm cảnh cho mình, cảnh lậu cho mình. Người cũng đang làm cảnh lậu cho mình. À, con cho cả nhà thêm cấp độ của tham để cả nhà biết, cả nhà làm nhớ biết đi. Để giờ không đâu. Thôi, chắc buổi sau con sẽ cho cả nhà. Tham nó có 7 cấp độ, bắt đầu nó lên tới ác. Thì trong sớ giải. Dạ rồi, thôi mình nghỉ cái nhà ha, từ sau con cho cả nhà. Mình làm thử cái nhà. Tất cả những này đều là những cái pháp trong đời sống hàng ngày của chúng sanh mình hết. Vậy là sao hả? Dạ cô, cho con hỏi cái chỗ trộm cắp với lại là nói lời vô ích mà nó cũng nằm ở trong tâm sân hả cô giáo? À, cái này con thắc mắc thôi. Thì cái đó giờ bây giờ chị không trả lời, đó là bài tập của em á. Dạ dạ. Dạ chị cứ kêu làm bài tập mà. Dạ dạ. Dạ rồi, bài tập. Cái nhà cứ làm ha. Ít nhất là phải làm được 10 cái ví dụ của tâm tham. Tại tâm tham 18 trường hợp, tâm sân 12 thì cả nhà cố gắng làm. Bốn nhiều trường hợp trong đó cả nhà lựa cái nào cả nhà làm. Làm. Chứ mình không cần phải phân ra là cảnh khinh, cảnh khí đâu. Khinh phân nữa là mệt nữa, mệt mỏi nữa. Rồi 7.560 việc. Rồi đó là bài tập của cưng đó cưng. Đó là bài tập nha. Dạ rồi, con chào cả nhà. Cả nhà không hỏi thì mình nghỉ. Nghỉ cả nhà ha. Cuối xong hết 12 tâm bất thiện, con sẽ phân cho cả nhà 4 thánh đạo sẽ diệt trừ cái nào. Vậy rồi. Con mà mình hồi trước khi mình nghỉ, con mời cả nhà mình cùng hồi hướng đến chư thiên. Chị mời Phương. Dạ, con mời cả nhà mình cùng nhau hồi hướng. Eta qua ta cham hê hi sambatang bunya sampadang sabbe dewa anumodanto sabba sampati siktiya etawata jamhehi sabbatang punya sampadang sabbe satta anumodanto sabbe sabba sampati siktiya etawata jamhehi sabbatang punya sampadang sabbe buta anumodanto sabba sampati siktiya imina punya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa nibbana patiya ichitang patitang amhang kippa mewa samichatu idang menyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang menyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang menyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang may punyang asawa kaya wahang hoto, idang may punyang nipanas na bacayo hoto, idang may silang nipanas na bacayo hoto, idang may thamma sawanang asawa kaya wahang hoto, mama punya parang sapasap panang pajemi, Về sa bề mê sa mạng vốn nha phà răng la phán tu. Bồ thà sa sa năng chi răng thích tha tu. Bồ thà sa sa năng chi răng thích tha tu. Bồ thà sa sa năng chi răng thích tha tu. Sa tu, sa tu, sa tu. Sa thú cô giáo, sa thú cả nhà. Dạ, con chào cả nhà, sa thú cả nhà. Cả nhà.